căn phòng yên lặng khi tôi đợi bố và Mai trả lời. Cuối cùng tôi lên tiếng, con nói điều gì sai à? Không đâu, Mai nói. Tớ và bố đang đầu tư vào một án rất hấp dẫn, nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên lạc với người môi giới của chúng ta và bắt đầy với anh ta. Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng lách tách chén dĩa khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mai xin lỗi mọi người và ẵm đứa bé lên phòng ngủ, nhường lại căn phòng cho ba người chúng tôi. Con không hiểu, tôi nói. Trong những năm tháng trước đây con đã làm việc kinh doanh cùng hai người. Con đã làm việc và đổi lấy hầu như không gì cả. Con vào đại học theo ý của bố. Giờ đây, khi con bắt đầu lớn tuổi và chỉ còn một vài đồng để đầu tư, bố lại ngại ngùng khi con muốn đầu tư với bố. Con thực sự không hiểu. Tại sao lại thế hả bố? Tại sao lại lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ bố muốn gạt con ra ngoài à? Chẳng nhẽ bố lại không muốn con giàu như Mai và bố? Không phải bố và tớ lạnh lùng với cậu, Mai nói. Và cũng không phải bố và tớ muốn gạt cậu ra ngoài hay không muốn cậu giàu có. Chỉ có điều mọi thứ bây giờ đã khác. Người bố im lặng gật đầu. Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta. Cuối cùng ông lên tiếng. Nhưng làm như thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Tôi thốt lên không tin nổi. Thế cả hai người đang làm gì bất hợp pháp à? Không phải. Người bố giàu mỏm cười khúc khích. Ta không bao giờ làm một điều gì đó trái pháp luật cả. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là mạo hiểm đi tù vì phạm luật con à. Và cũng bởi vì bọn mình không muốn phạm luật, cho nên tớ mới nói là nếu cho cậu đầu tư thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp. Mai nói, đối với Mai và ta, đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật. Nhưng đối với con thì bất hợp pháp. Người bố giàu cố tóm gọn vấn đề. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi vì cậu không giàu, Mai nhẹ nhàng nói. Những dự án đầu tư đó chỉ dành cho người giàu mà thôi. Câu nói của Mai như con dao đâm xuyên qua người tôi. Là bạn thân của anh nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm với nói những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng bằng nào thì càng làm tổn thương trái tim tôi từng ấy. Tôi bắt đầu có khoảng cách giữa tôi và anh. Trong khi bố của tôi và bố của anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng anh và người bố giàu trở lên giàu có không ngừng. Còn tôi và bố tôi vẫn bị kẹt phía bên kia của vòng đời. Tôi và Mai mới có 25 tuổi. Nhưng Mai đã đi trước tôi đến 25 năm tài chính. Người bố ruột của tôi đã bị thất nghiệp và phải làm lại từ đầu từ tuổi 52. Còn tôi thì thậm chí chưa làm được việc gì cả. Con có sao không? Người bố giàu ân cần hỏi. Con không sao đâu bố. Tôi trả lời và cố che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng xuất phát từ mặc cảm tội nghiệp cho gia đình của chúng tôi. Con vừa mới suy nghĩ và đang dò tìm linh hồn của mình bố ạ. Tôi cố gắng mở một nụ cười gượng gạo. Như vậy là con không thể đầu tư với bố và Mai bởi vì Von không giàu. Tôi cuối cùng lên tiếng và sau khi đã đối diện trở lại thực tế trước mắt. Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà bố đang đầu tư, điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Mai và người bố gật đầu. Trong một số trường hợp nhất định nào đó, Mai thêm vào. Thế ai dựng lên đạo luật đó? Tôi hỏi. Chính phủ liên bang, Mai nói. Là sếp đấy, người bố trả lời. Sếp à, sếp là gì vậy? Tôi hỏi. Là tên viết tắt của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, ông trả lời. Ủy ban đó ra đời từ những năm 30 theo chỉ thị của Joseph Kern Y, cha cố của Tổng thống Gian Kern Y. Tại sao phải lập ra nó? Tôi hỏi. Ông cười và nói, nó thành lập để bảo vệ công chúng trước những tên môi giới. Chủ kinh doanh và người đầu tư bất lương con ạ. Vậy tại sao bố cười? Đó là một việc tốt đáng làm chứ? Đúng vậy, đó là một hành động rất tích cực. Ông nói nhưng vẫn khúc khích. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế 1929, vô số khoản đầu tư tồi tệ, rủi ro được bán ra công chúng, lường gạt, thông tin giả nhan nhản trên thế giới. Do đó, SEC được thành lập để ngăn chặn hiện trạng tiêu cực này. Đó là một cơ quan vừa có chức năng lập pháp và hành pháp, vừa có một vai trò rất quan trọng. Nếu SEC, khủng hoảng và hỗn loạn sẽ xảy ra liên miên con ạ. Vậy tại sao bố lại cười? Tôi tiếp tục hỏi.